Chương 492, Thử tinh khoáng thạch mạch. Đại bàng dương cánh, dẫn động thiên địa linh khí, cùng dã khí tức, trực tiếp vờn quanh tại đại bàng quanh thân, để đại bàng phảng phất là một tôn bầu trời bá chủ đồng dạng. Nhưng là, làm phương thần tinh nhận kiếm, hung hăng đâm vào đại bàng trong thân thể thời điểm, đại bàng quanh thân khí tức tại tiêu tán. Giống đại bàng phát ra ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm, toàn thân của nó đều đang run rẩy, tinh nhận kiếm bên trong ẩn chứa uy lực, quá mức bá đạo, để đại bàng thống khổ không thôi. Đại bàng lúc đầu cường thế vô cùng đem phong hành trưởng lão, đột nhiên yết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì giờ khắc này, hắn phát hiện chính mình khí hải bên trong, hóa lỏng linh khí đang lan lộn, đại bàng tại tán loạn. Không đem phong hành trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt của hắn bên trong, thế mà sinh ra một tia hoảng sợ. Mỗi một cái ngưng chân cảnh võ giả đều biết, pháp tướng tán loạn ý vị như thế nào. Pháp tướng là ngưng chân cảnh võ giả trọng yếu nhất thủ đoạn công kích, một khi pháp tướng tán loạn, thực lực của bọn hắn sẽ yếu đến cực hạn, lúc kia còn không phải tùy ý người khác xâm lược. Nguyên bản cường thế vô cùng, phảng phất muốn thôn nạp thiên địa đại bàng, giờ khác này lộ ra vô cùng suy yếu, vẹn vẹn đi qua vài giây đồng hồ thời gian, đại bàng trên người cuồng dã khí tức, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phanh phương thần tinh nhận kiếm, đồng nhiên theo đại bàng trên thân rút ra, đại bàng trên người linh khí, như là hồng thủy, trong nháy mắt trôi qua không còn một mảnh. Lúc này, đại bàng thân thể, không ngừng tán loạn, không ngừng lui lại. Làm đại bàng thân thể, lui lại đến đem phong hành bên cạnh thời điểm, phịch một tiếng, trong nháy mắt tiêu tán ở trong thiên địa. Pháp tướng tán loạn, đem phong hành trên mặt, nổi lên vẻ thống khổ, phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi đồng dạng, hắn vạn lần không ngờ, phương thần thực lực thế mà cường đại đến loại trình độ này. Ta không cam tâm. Đem phong hành phát hiện, thực lực của mình, tại suy yếu, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm, một khi thực lực hoàn toàn suy yếu, hắn sẽ chết tại phương thần trong tay. Lúc này, đem phong hành ý thức được chính mình sẽ tử vong, hắn theo trong không gian giới chỉ, lấy ra đưa tin ngọc bội, muốn đem tin tức này, truyền đến tương gia đám người trong lỗ thai. Nhưng là, ngay tại hắn xuất ra ngọc bội một khắc này, phương thần tinh nhận kiếm chớp động, phốc một tiếng, ngọc bội rơi trên mặt đất, đem phong hành bàn tay, trong nháy mắt bị phương thần cắt đứt. Đem phong hành bạo phát ra một tiếng kêu thê thảm, hắn đoạn trường chỗ, không ngừng giữ lại tiên huyết, khí tức của hắn vô cùng suy yếu. Đi chết đi. Phương thần tâm ý khẽ động, trên đỉnh đầu kim sắc cự kiếm bỗng nhiên tản ra cuồng dã khí tức, dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong, sau đó một kiếm đâm về phía đem phong hành. Đem phong hành thân thể, cố gắng trốn tránh, nhưng là căn bản tránh không khỏi phương thần tinh nhận kiếm. Đôi mắt của hắn bên trong, một mảnh cho tàn, nhìn xem ngay tại dưới chân đưa tin ngọc bội, trong lòng của hắn, tràn đầy phẫn nộ. A đem phong hành phát ra gầm lên giận dữ, thân thể của hắn mềm mại dựa vào trên mặt đất, sau đó đã mất đi sinh cơ. Phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, sau đó thi triển ra hỏa chi ý cảnh, hủy thi diệt tích. Tương gia đám người, đều tại thiên thú sơn mạch bên trong, đã muốn trả thù, như vậy thì không thể để cho bọn hắn sớm nhận được tin tức. Đánh chết đem phong hành về sau, phương thần tiếp tục tìm kiếm tương gia võ giả. Sau đó trong vòng vài ngày, tương gia đệ tử không ngừng biến mất, ngay từ đầu tương gia tất cả mọi người không có phát giác. Nhưng là, mấy ngày qua đi, tương gia trưởng lão QNZ bắt đầu cái này đến cái khác biến mất, điều này làm cho tương gia sinh ra lòng cảnh giác. Gia chủ, gần nhất chúng ta tương gia tìm kiếm phương thần trưởng lão cùng đệ tử, không hiểu thấu biến mất. Một cái trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, trầm thấp nói. Có tìm được hay không thi thể của bọn hắn tương gia chủ lạnh giọng hỏi. Lúc này tương gia chủ, ngay tại kỳ dị khoáng mạch trước đó, đã qua rất nhiều ngày, đông đảo võ giả đối với cái này kỳ dị khoáng mạch, vẫn không có một chút biện pháp. Chỉ cần có võ giả tiến vào bên trong, liền rốt cuộc không ra được, đến cuối cùng đã không có võ giả dám đơn giản thiệp túc trong đó. Tương gia đám người, QNZ tại kỳ dị khoáng mạch trước đó, nghĩ đến biện pháp. Bất quá giờ phút này, tương gia chủ nghe được trưởng lao báo cáo về sau, sắc mặt biến hóa, chậm châm giọng nói, đến cùng là ai tại săn giết chúng ta tương gia người gia chủ, có phải hay không là phương thần trưởng lao thấp giọng dò hỏi. Tương gia chủ khẽ lắc đầu, phủ định hắn thuyết pháp này, nói, cho dù phương thần không chết, thực lực của hắn cũng không đủ đánh chết chúng ta tương gia trưởng lão, có thể đánh chết chúng ta tương gia trưởng lão, mà lại là tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới tiến hành. Nhất định là những tông môn khác võ giả làm. Chúng ta cùng những tông môn khác, tựa hồ cũng không có cái gì ân oán a. Cái này cái trưởng lão nghĩ mãi mà không ra, nói hơi suy tư một chút, tương gia gia chủ liệt kê ra mấy cái nhân vật hiểm nghi, nói, ban đầu ở thần đao sơn phía trên thời điểm, ta tương gia đối phó phương thần, tần gia tần giao đứng ra, liền Chu Viêm đều đứng ra. Dùng thực lực của hai người bọn họ, muốn đánh chết chúng ta tương gia trưởng lão, vẫn là rất nhẹ nhàng. Tương gia gia chủ tiếp tục nói, gia chủ là hoài nghi hai người bọn họ trưởng lão hỏi. Tương gia gia chủ gật đầu, sau đó nói, truyền lệnh xuống, để các trưởng lão tối thiểu nhất cũng muốn hai cái cùng một chỗ, không muốn đơn độc hành động, các đệ tử nhất định muốn đi theo trưởng lão. Nếu như là tại bình thường, phát sinh đại sự như vậy tình, tương gia gia chủ tất nhiên sẽ tự mình tiến đến tìm kiếm hung thủ, nhưng là lúc này trọng yếu nhất chính là kỳ dị khoáng mạch, hắn không có thời gian phân tâm. Biết rõ. Trưởng lão nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó đi truyền đạt mệnh lệnh. Đã qua 63 y nga y thơ y gian, phương thần đánh giết tương gia đệ tử, đã gần 100 người, tiêu liền trưởng lão, đều là bị phương thần chém giết 5 cái. Đây đối với tương gia tới nói, tuyệt đối là một cái lớn vô cùng tổn thất. Hôm nay, phương thần vẫn tại âm thầm tìm kiếm lấy tương gia võ giả, chuẩn bị tiến hành ám sát. Nhưng là, tìm thời gian thật dài, phương thần phát hiện 3 tổ mục tiêu. Nhưng là hắn cũng không hề động thủ. Bởi vì, cái này 3 tổ mục tiêu bên trong, mỗi một tổ tối thiểu nhất đều có 2 cái hoặc là 2 cái trở lên trưởng lão, phương thần không có niềm tin quá lớn, sở dĩ không có xuất thủ. Cứ như vậy, phương thần liên tục tìm một ngày, không có một chút thu hoạch. Lúc này, phương thần cũng là phát hiện, tương gia đối với mình hành vi, tựa hồ có chỗ phát giác, bọn hắn đã trải qua rồi đề phòng. Cứ như vậy, phương thần ám sát cũng vô pháp tại tiếp tục tiến hành. Ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian, vẫn là đi trước kỳ dị khoáng mạch đi. Phương thần hơi suy tư một lát, chợt nói. Tương gia trưởng lão đều tụ hợp ở cùng nhau, tự liền các đệ tử đều đi theo sát nút trưởng lão. Phương thần không có động thủ cơ hội, sở dĩ hắn quả quyết rút lui nơi này. Ước chừng dùng 3 canh giờ, phương thần đi tới kỳ dị khoáng mạch trước đó, không bằng hắn là giấu ở chỗ tối. Tại Thiên Thu Sơn mạch chỗ sâu, có một cái kỳ dị khoáng mạch, cái này khoáng mạch phía trên, khắp nơi đều là cỏ dại, tại mọi người đứng đấy phía trước, có một cái cửa hang, từ nơi này cửa hang có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong khoáng mạch tình huống. Đây là cái gì khoáng mạch? Phương thần núp trong bóng tối, một chút chính là thấy được trong mỏ quặng tình huống, toàn bộ cửa hang đen kịt một màu, nhưng là lờ mờ có thể nhìn thấy, tại khoảng cách cửa hang cách đó không xa, có đại lượng kỳ dị khoáng mạch. Những này khoáng mạch nhan sắc là kim hoàng sắc, phương thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này khoáng mạch, thậm chí tại thư tịch bên trên cũng không có thấy qua. Ngay tại phương thần suy tư thời điểm, thanh đồng lao tổ nói chuyện. À, loại này nơi chật hẹp nhỏ bé tại sao có thể có loại này khoáng mạch đâu? Không gian giới chỉ bên trong, mang xà hóa kiếm run run, thanh đồng lao tổ nghi hoặc không thôi. Lao tổ, ngươi biết cái này khoáng mạch? Phương thần nghe được thanh đồng lao tổ, trên mặt hiện đầy vui mừng, chợt hỏi. Đương nhiên nhận biết, đây là tử tinh khoáng thạch mạch. Thanh đồng lao tổ có chút nói. Tử tinh khoáng thạch mạch, đây là phương thần lần đầu tiên nghe nói, hắn có chu tờ không hiểu. Làm niên lão phu đỉnh phong thời kỳ, căn bản tiểu trướng mắt loại này khoáng mạch. Thanh đồng lao tổ kiêu ngạo nói. Lao tổ, loại này khoáng mạch, có chỗ lợi gì? Phương thần dồn dập hỏi. Cái này tử tinh khoáng thạch mạch, tại cổ kiếm đại lục cũng coi là tương đối hiếm lạ, đối với các ngươi tới nói, xem như không tệ quặng mỏ. Thanh đồng lão tổ có chút nói. Thông qua thanh đồng lão tổ một phen giảng giải về sau, phương thần xem như minh bạch. Tử tinh thạch là một loại so linh thạch còn cao cấp hơn khoáng thạch, loại này khoáng thạch bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí, giá trị so linh thạch cao rất nhiều. Linh thạch là cổ kiếm đại lục phía trên tiền tệ, mà tử tinh thạch thì là vực ngoại thông dụng tiền tệ. Mà lại, võ giả có thể dùng tử tinh thạch tới tu luyện, tử tinh trong đá, ngoại trừ ẩn chứa bàng bạc linh khí bên ngoài, còn có được tử tinh chi khí. Tử tinh chi khí, đối với võ giả tới nói, vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, ngưng chân cảnh võ giả, là không cách nào hấp thu tử tinh chi khí, nhưng là đạt tới linh tuyển cảnh về sau, khí hải bên trong, mở ra linh tuyển, liền có thể hấp thu tử tinh chi khí. Nếu như có thể hấp thu đầy đủ tử tinh chi khí, linh tuyển sẽ so phổ thông võ giả lớn hơn nhiều. Tử tinh thạch lại là vực ngoại thông dụng tiền tệ. Phương thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn QNZ không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể phát hiện vực ngoại tiền tệ. Phương thần, chẳng qua là ở vào Nam Lĩnh chi địa mà thôi, tương đối vực ngoại tới nói, nơi này đơn giản liền là nơi chật hẹp nhỏ bé. Hắn cách kia vực ngoại, còn rất dài một đoạn lộ trình. Nhưng là, hắn lại tiếp xúc đến vực ngoại thông dụng tiền tệ. Những này võ giả thật sự là ngu xuẩn, mỗi một chỗ tử tinh khoáng thạch mạch bên trong, đều sẽ có tử tinh thú. Bọn hắn toàn thân bởi tử tinh thạch tạo thành, thực lực cường hoành phi thường. Một khi có võ giả lung tung xâm nhập tử tinh khoáng thạch mạch bên trong, tất nhiên sẽ bị tử tinh thú nuốt ăn. Thanh đồng lão tổ phát giác được tử tinh khoáng thạch mạch trước đó, đứng đấy đông đảo võ giả, cười nhạo nói. Tử tinh thú rất lợi hại phải không? Phương thần hỏi. Toàn thân bao trùm tử tinh thạch, chỉ là trình độ cứng cáp, cũng không phải là bình thường ngưng chân cảnh võ giả có thể phá vỡ, liền là đứng ở nơi đó bất động, mặc cho bọn hắn công kích, bọn hắn cũng vô pháp tổn thương tử tinh thú mảy may. Thanh đồng lao tổ no ý vậy như thế nào tiến vào bên trong? Phương thần nghi hoặc hỏi. Có lao tổ ta tại, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Thanh đồng lao tổ cười ha ha.